Chương 1671 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiệt thòi lớn. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Dư Vạn Hùng thu được kinh nghiệm 100.000 điểm, thần lực trị 10.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đại bi trưởng có hay không tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Vạn Hùng quỷ đao, gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần linh đan 30 viên, gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được kim phiếu 10 tấm, gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được lam linh đan 1 viên, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tứ tinh thần người. Hệ thống gợi ý âm thanh điên cuồng vang lên, nhìn tuôn ra đến đồ vật Long Phi trong lòng rất là khổ bức, e đại bi trưởng đều tuôn ra đến rồi, nếu có thể dùng biến thái năng lượng trị tiến hóa một thoáng, nhất định sảng khoái đến bạo. Tại sao muốn như vậy à? Tại sao ta liền không thể nhẫn nhịn một thoáng dưới à? Long Phi rất khó chịu, hắn một bộ rất ảo não dáng vẻ, nhưng mà chu vi tất cả đều là một bộ bị kinh ngạc đến ngây người ngu ngốc dáng vẻ, một quyền thúng sát, hơn nữa Long Phi một quyền sau khi lạ kỳ tự tin, liền không thèm nhìn một chút trên đỉnh đầu công kích, mê như thế tự tin, quá mạnh mẽ, Lôi Cửu cả người đều xem há hốc mồm, nội tâm sùng bái liền như nước sông cuồn cuộn kéo dài không ngừng, khắp toàn thân lại như là bốc cháy lên như thế. Phi ca, ngươi treo. Nổ trời à. Lam Nhã cũng là nhìn Long Phi không thể tin được, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tại bọn họ bốn người trong lòng Long Phi thân phận khẳng định cực kỳ to lớn, khẳng định là đạo ác ma trên một cái nào đó đại tông môn đệ tử thiên tài. Thậm chí, Lôi Cửu nghĩ đến chính là một vị đại cường giả sống lại thể, phải biết rất nhiều cường giả tuổi thọ tiêu hao hết, đều sẽ đem sức mạnh của chính mình cô động bảo tồn lại sau đó tiến hành một lần luân hồi. Dùng phương thức này sống lại, loại này sống lại người vĩnh viễn cực kỳ mạnh mẽ tiềm năng, chỉ cần đem bọn họ sức mạnh trong cơ thể hệ số thả ra ngoài, bọn họ sẽ ở trong thời gian rất ngắn nặng hơn đỉnh cao. Ở toàn bộ thượng cổ thần chiến trường vị diện tam tinh thần giả tu vị cũng không. Thể đánh chết tám tinh thần người tu vị Dư Vạn Hùng, cảnh giới đẳng cấp rất là trọng yếu, nó tuyệt đối không phải cấp thấp vị diện như vậy có thể vượt qua, cấp 1 một tầng trời, coi như ngươi có siêu cường linh bảo, siêu cường công pháp cũng cực kỳ khó có thể vượt qua. Chớ đừng nói chi là trong nháy mắt nhảy lên ngũ cấp thúng sát cường giả, này càng thêm chuyện không thể nào, chỉ có một cái khả năng, Long Phi là một vị đại năng cường giả sống lại thể, chậm rãi. Vạn Hùng bang đệ tử phản ứng lại, nhìn. Đã bị nổ tung huyết nhục rơi ra một chỗ bang chủ, bọn họ lập tức lùi lại, cấp tốc hướng sơn cốc ở ngoài chạy, Vạn Hùng bang chỉ là một đám người ô hợp đều là một ít tội ác tày trời người, Dư Vạn Hùng vừa chết, bọn họ trong nháy mắt tan vỡ, hơn nữa Long Phi biểu hiện sức mạnh quá mạnh mẽ. Cường đại đến bọn họ không cách nào lay động mức độ, lập tức liền muốn trốn, muốn chạy. Lão tử đồng ý sao? Long Phi chính ở vào lửa giận ở trong, bởi vì không hề biến thái năng lượng trị để hắn bỏ mất một lần bốt biến thái gia trì tác dụng, há có thể cầm những này người thả quá. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tầng tầng quát lên, hệ đại quân yêu thú, cho ta cắn. Nhớ kỹ. Toàn bộ cắn tàn, đừng cắn chết. Truyền cua tôi đốt nét Long Phi mà nói âm vừa rơi xuống, sơn cốc hai bên yêu thú dường như cuồng triều bình thường trùng kích vào đến, đầu tiên liền đem cửa sơn cốc cho phá hỏng, vô số yêu thú ngông cuồng cực kỳ đem bọn họ thú tính toàn bộ bộc phát ra, vì tự do, bọn họ hung tàn cực kỳ, Long Phi ánh mắt lạnh như băng, cánh tay phải nắm chặt ma kiếm, âm trầm nói, nghe mở giết. Số từ, 917 công vớt bi, liêu.